Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2659. Chương 2659. Tính cách cương liệt. Mà tại Thông Thiên Tháp ngũ tầng, Bạch Vũ Triết một đám người chính vây quanh một đầu tản ra thất thải quang mang long, đang cùng hắn tiến hành giao lưu tinh thần. Bất quá, thất thải chân long trước mắt còn bị trói buộc không thể động đậy. Cũng không phải như thế một đoàn đỉnh tiêm cao thủ còn sợ nó náo ra cái gì đến, mà là quế này thất thải chân long tính tình cũng thật sự là tương đương táo bạo. Một khi giải khai trói buộc, nó mặc kệ chính mình có đánh hay không qua được, liền điên cuồng đối người chung quanh tiến hành công kích, căn bản là không khuyên nổi. Cho nên tạm thời chỉ có thể là dùng loại phương thức này đến giao lưu. Các ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta, ta là sẽ không đứng tại các ngươi bên này. Ta đến từ Thiên Ma Đại Lục. Quả nhiên, loại tình huống này thất thải chân long mới có thể giao lưu. Mặc dù thái độ cũng là cực kỳ cương liệt, thật nhìn không ra, người địa vực lòng cảm mến ngược lại là rất mạnh. Đã như vậy, ngươi đến chúng ta Mê Xuyên Đại Lục làm gì? Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, ta tới, tự nhiên là đến chinh phục các ngươi. Thất thải chân long không có chút nào kiêng kỵ hồi đáp. Y nguyên bày ra một bộ ngạo nghễ thần sắc, nó xác thực rất kiêu ngạo. Tuy nói cái gì thần long lưu tại nhân gian duy nhất dòng dõi khả năng có chút nói nhảm, nhưng là huyết mạch của nó xác thực cực kỳ cao quý. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngươi bị chúng ta cho chinh phục. Bạch Vũ Triết y nguyên cười tủm tỉm nói ra sự thật này. Hiện thực này quả thật làm cho thất thải chân long dừng lại nghẹn lời. Bất quá nó cũng chỉ là hơi sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó nói ra, dù sao ta sẽ không đứng tại các ngươi bên này. Các ngươi giết khế ước của ta đồng bạn, nếu như ta không có chết ở chỗ này, tương lai nhất định sẽ vì đồng bọn của ta báo thù. Nó đổi một cái lấy cớ, cũng không biết có phải là thật hay không là nghĩ như vậy. Dù sao nó biểu hiện ra ngoài thái độ, chính là không chịu quy thuận. Ngươi có biết hay không, khế ước của ta đồng bạn rõ ràng trời sinh kém xa ngươi, mà lại luận thật sự là niên kỷ cũng so ngươi nhỏ rất nhiều. Có thể thực lực lại vẫn cứ so với ngươi còn mạnh hơn. Bạch Vũ Triết không có đi tiếp cái kia lời nói gốc ra. Hắn dự định trước thử một lần uy bức lợi dụ hiệu quả. Vì cái gì? Quả nhiên, thất thải chân long đối với điểm này vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Kỳ thật đây cũng là để nó phi thường phiền muộn cùng không nghĩ ra địa phương. Nó có thể nhìn ra được, đầu kia trời sinh huyết mạch hẳn là kém xa chính mình á long. Tuổi là thật còn không có chính mình đại. Đây quả thực không có cách nào lý giải a. Đồng thời, điều này cũng làm cho thất thải chân long phi thường không phục. Thậm chí còn có chút hoài nghi mình. Mình rốt cuộc có phải là trên thế giới này huyết mạch nhất thuần á long rồi. Rất đơn giản, bởi vì hắn cùng ta. Ta có năng lực để nó càng ngày càng mạnh. Mặc kệ ngươi tin hay không, làm các ngươi đều hoàn toàn trưởng thành sau đó, bởi vì ta tồn tại, nó sẽ mạnh hơn ngươi. Bạch Vũ Triết ngữ khí tràn ngập vô cùng tự tin. Đối với điểm này căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi giống như. Nhưng trên thực tế, cái này thật đúng là không nhất định. Tiểu Hỏa Long mặc dù nói có rất lớn hy vọng có thể trở thành bán thần thú, nhưng cũng vẫn là có khả năng không đạt được kia trình độ. Chỉ là khả năng hẳn là tương đối nhỏ, mà lại hẳn là cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Bất quá, đang muốn để thất thải chân long quy thuận, Bạch Vũ Triết tự nhiên nói như vậy thực tế. Hừ, ngươi đừng nghĩ dùng loại điều kiện này thuyết phục ta. Ta thừa nhận trên người ngươi khí tức xác thực so sánh hấp dẫn chính mình long tộc huyết mạch hung thú, nhưng là ngươi đã có khế ước thú, ta không có khả năng quy thuận ngươi. Lại nói, ta bản thân liền có thể trưởng thành đến bán thần thú.